Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày khi Vĩnh Gia Đế đi tới, liền nghe được quốc sư đang cùng nói chuyện với Hứa Thái Hậu và Lam Thừa Vũ. Không biết Thái Hậu nương nương có còn nhớ rõ Thảo Dân năm đó từng nói mệnh của công chúa có mấy trường kiếp nạn, nếu là cố nhịn qua tắt bị cực thái lai. Còn nếu là chịu không nổi nữa tắt vạn sự đều không an toàn hay không? Hứa Thái Hậu tuy biểu tình thực bình tĩnh, nhưng thanh âm lại bắt đầu ngăn không được mà phát run. Chấm, ta vẫn luôn nhớ rõ, lần này có phải chính là kiếp nạn cuối cùng của Bảo Lạc hay không? Quốc sư gật gật đầu, cái kia, nhưng có phương pháp phá giải hay không? Quốc sư nhìn Bảo Lạc giống như không còn chút sinh khí, lẳng lặng mà nằm ở trên giường, thở dài, nói. Chuyện này thì thực sự là khó nói hết được, tạm thời, mệnh của công chúa không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn giải quyết triệt để thì lại là một vấn đề khó. Vĩnh Gia Đế nghe nói xong lời này, một lòng nhịn không được liền trầm xuống. Chấm, đến ngay cả quốc sư cũng không có biện pháp gì hay sao? Mấy lần kiếp nạn trong dĩ vãng đều là dựa vào thái y không ngừng cứu chữa cùng với bản thân Bảo Lạc vẫn luôn có ý chí, nghị lực mà tồn tại. Lần này, mắt thấy Bảo Lạc liền không chịu nổi nữa, có thể nói, đám người Vĩnh Gia Đế cùng Hứa Thái Hậu cực kỳ hy vọng cũng như ký thác ở trên người quốc sư. Nếu liền ngay cả quốc sư cũng đều bó tay, không có biện pháp kia chẳng phải liền nói Bảo Lạc không thể sống sót nổi nữa hay sao? Lam Thừa Vũ cúi đầu thi lễ với quốc sư, nói. Cầu quốc sư cứu lấy tính mạng của Bảo Lạc, chỉ cần có biện pháp có thể cứu được Bảo Lạc cho dù có khổ tới mức nào chúng ta cũng sẽ nếm thử. Quốc sư nhìn chằm chằm Lam Thừa Vũ nửa ngày, vân vê động tròm râu nói. Biện pháp thật ra là có một cái. Mấy năm nay, Thảo Dân ở các nơi đi du học từ người Miêu nơi đó học được một cái biện pháp thay người tục mệnh. Lam Thừa Vũ sau khi suy nghĩ một lúc mới nói. Người Miêu thiện cổ, biện pháp của quốc sư chẳng lẽ là phải dùng đến cổ trùng? Đúng vậy, có một loại cổ trùng làm người sắp chết cùng người khác đồng sinh mệnh, đem sống mái của song đưa vào bên trong cơ thể người sắp chết và người khỏe mạnh. Từ đó, sinh mệnh của hai người liền gắt gao gắn bó ở cùng nhau, đồng sinh cộng tử. Quốc sư sau đó lại nói tiếp, chấm, bất quá tuy nói là có cái biện pháp như vậy, nhưng chân chính có thể dùng tới biện pháp này tiếp tục duy trì sinh mệnh của người khác cũng không có nhiều người thấy. Muốn tìm được một người nguyện ý cùng người khác đồng sinh cộng tử thì chính là nói dễ hơn làm. Đối với sống chết trước mắt, mọi người vẫn sẽ luôn ưu tiên mà suy xét cho chính mình, lại có bao nhiêu người có thể đem tánh mạng của mình giao phó vào tay cho người khác. Lam Thừa Vũ cơ hồ không cần suy nghĩ sâu xa, liền có thể minh bạch nguyên nhân trong đó. Không tồi, đây chính là một nguyên nhân quan trọng nhất. Còn có một nguyên nhân khác nữa chính là kiếm đâu ra một đôi cổ trùng tốt. Muốn bồi dưỡng ra một đôi cổ trùng như vậy cũng không dễ dàng, mấy năm trời sợ là không thể có được. Thảo Dân cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có được một đôi cổ trùng như vậy. Hiện giờ cổ trùng đã có, nhưng nếu là không tìm thấy một người nguyện ý vì công chúa thế mệnh, hết thảy vẫn sẽ thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Hứa Thái Hậu rất muốn nói rằng nàng nguyện ý vì nữ nhi mà thế mệnh, đừng nói là cùng nữ nhi đồng sinh cộng tử cho dù có đem mệnh của nàng đổi cho nữ nhi đều được. Chỉ là, nàng rốt cuộc cũng là người trung niên, nữ nhi lại còn tuổi trẻ như vậy, tuổi tác vừa mới chớm nở, nàng chỉ sợ chính mình ngược lại sẽ liên lụy tới nữ nhi của mình. Vĩnh Gia Đế cũng rất muốn nói hắn nguyện ý vì muội muội làm người thế mệnh cho mình, lại bị thái giám ở một bên hầu hạ liều mạng ngăn cản. Vĩnh Gia Đế không chỉ là huynh trưởng của Bảo Lạc, càng là nhi tử của Hứa Thái Hậu, là trượng phu của Phó Hoàng Hậu, là phụ thân đại hoàng tử, lại càng là chủ của thiên hạ. An nguy của hắn liên quan đến toàn bộ vận mệnh của quốc gia, không chấp nhận được nửa điểm khinh thường. Vô luận là hắn có muốn thế mệnh cho ai thì những người chung quanh hắn đều sẽ không cho phép. Cuối cùng, Lam Thừa Vũ đứng dậy. Chấm, ta nguyện cùng Bảo Lạc đồng sinh cộng tử, thỉnh quốc sư chọn ngày vì ta cùng Bảo Lạc gieo cổ trùng đi. Thừa Vũ, ai ra biết ngươi vẫn luôn có tình nghĩa đối với Bảo Lạc, chỉ là, loại cổ trùng này không phải là việc nhỏ, ngươi vẫn là nên suy xét lại một chút đi. Hứa Thái Hậu khuyên nhủ, đối với việc con rể chủ động xin ra trận, Hứa Thái Hậu vẫn là thực vui mừng, cảm thấy nữ nhi không gả sai người. Nhưng nàng vẫn là hy vọng con rể có thể thận trọng mà suy xét lại một chút. Nếu là con rể giờ phút này đáp ứng muốn cùng nữ nhi đồng sinh cộng tử, ngày sau đầu óc bình tĩnh lại, hối hận thì nên làm như thế nào cho phải. Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ vốn là một đôi phu thê ân ái, Hứa Thái Hậu không hy vọng bọn họ bởi vì chuyện này mà sinh ra bất luận ngăn cách gì. Hơn nữa, nói đến cùng thì loại cổ trùng này ảnh hưởng không chỉ có một mình bản thân Lam Thừa Vũ, mà Bảo Lạc cũng lại càng bị ảnh hưởng hơn nữa. Nếu như ý chí của Lam Thừa Vũ không đủ kiên định, bọn họ cũng không dám đem tánh mạng của nữ nhi phó thác cho Lam Thừa Vũ. Ta đã suy xét thật sự rõ ràng, ta nguyện ý cùng Bảo Lạc đồng sinh cộng tử. Nếu là Bảo Lạc gặp bất trắc gì thì sau khi liệu lý hết thảy mọi việc xung quanh ổn thỏa rồi, ta cũng sẽ đi cùng Bảo Lạc, tuyệt đối sẽ không để Bảo Lạc một thân một mình lẻ loi mà lên đường. Lam Thừa Vũ nói tuy không lớn, nhưng lời nói đặc biệt có trọng lượng. Hắn quyết tâm đều thông qua lời hắn nói cùng thần sắc mà truyền đạt tới. Vĩnh Gia Đế thấy thế, nói: "Dĩ vãng trẫm còn lo lắng ngươi ngoài miệng nói thích muội muội, cảm tình đối với muội muội đến tột cùng có thể có bao nhiêu sâu đậm. Hiện giờ xem ra là do trẫm suy nghĩ nhiều." Nói đoạn, hắn thế nhưng không để ý đến thân phận đế vương tôn kính mà chắp tay vái Lam Thừa Vũ một lạy. "Trẫm, ngày sau muội muội liền nhờ ngươi chiếu cố." Hứa Thái Hậu thấy thế, tâm tình cũng rốt cuộc buông xuống, trong ánh mắt nhìn về phía Lam Thừa Vũ cũng nhiều thêm vài phần từ ái, nhu hòa cùng với sự cảm kích sâu sắc. Quốc sư thấy ba người trước mặt đã thương nghị xong, liền nói: "Như vậy hiện tại cổ trùng cùng người thừa mệnh cũng đều đã có. Kế tiếp mấy ngày nữa, Thảo Dân sẽ điều trị thân thể của công chúa thực tốt. Cổ trùng nhập thể là lúc đau đớn vạn phần, công chúa hiện tại thân mình cực kỳ suy yếu, tất nhiên là chịu không nổi rồi. Thân mình điều trị yêu cầu cần phải đạt tới loại tình trạng gì?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cách nói của quốc sư thì ít nhất muốn điều trị được thân thể Bảo Lạc phải duy trì được trạng thái thanh tỉnh trong thời gian dài. Kế tiếp mấy ngày sau đó, không biết quốc sư đã làm những gì mà thân thể Bảo Lạc quả nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Quốc sư nói cho mọi người biết chuyện này chỉ là tạm thời, nếu là không nhanh chóng cho Bảo Lạc dùng cổ, một khi ngừng uống dược tốc độ thân thể của Bảo Lạc suy yếu chỉ sợ so với ban đầu càng nhanh hơn. Một chuyện lớn như vậy tự nhiên là không có khả năng gạt được Bảo Lạc. Càng đừng nói tới việc quốc sư còn cố ý nói chi tiết trong quá trình dùng cổ trùng như thế nào, Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ cần thiết phải nhất trí bảo trì sự thanh tình. Bảo Lạc sau khi biết được việc Lam Thừa Vũ từng nói qua, liền trầm mặc thật lâu sau mới thở dài nói: "Thật là một tên ngốc tử, người nguyên bản có thể tự do tự tại sống trong lụa là gấm vóc, cố tình muốn bởi vì ta mà bước vào vũng bùn này." Lam Thừa Vũ nghe xong lời này, chỉ đạm đạm cười. "Chấm, trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc, với ta mà nói, có thể cùng ngươi cộng sinh cùng tử vượt qua 5 tháng đều là tốt, không có ngươi ở bên ta liền một ngày đều không muốn sống." Bảo Lạc hốc mắt ửng đỏ, ngoài miệng lại nói: "Ngươi hiện giờ ngay cả nói những lời nói dễ nghe nhưng thật ra càng thêm trôi chảy, cũng không biết là theo ai học." "Không có theo ai học, nhìn thấy ngươi ta liền phát ra từ nội tâm mà muốn nói với ngươi những lời này. Đừng nghĩ nhiều nữa, hảo hảo mà điều dưỡng thân mình thật tốt đi, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đầu bạc răng long." Bảo Lạc dựa ở trên đầu vai Lam Thừa Vũ, nhẹ nhàng. "Ân" một tiếng, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một chút khát khao. Nàng là người chưa từng suy nghĩ đến việc có một ngày mình cũng sẽ không chỉ có ngày hôm nay mà còn có ngày mai, được sống đến đầu bạc răng long. Nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, nàng có lẽ có thể thoáng ôm một ít hy vọng được sao? Cách chương.